khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 3, ôm thoải mái thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Trì Chu từng học cách cứu người, nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng vào thực tế. Cứu người đuối nước rất nguy hiểm. Lúc này hắn không rảnh nghĩ ngợi nhiều, dựa vào trí nhớ về những động tác đã học, vòng ra sau lưng Lâm Vãn, hai tay kẹp lấy nách Lâm Vãn, dùng sức kéo người lên. Khi lồng N, G, Ư, C ấm áp của Trúc Trì Chu áp sát vào lưng Lâm Vãn, cơ thể Lâm Vãn dường như mềm nhũn, anh ngừng vùng vẫy, mặc cho Trúc Trì Chu đỡ mình nổi lên, đầu nhô lên khỏi mặt nước. Trúc Trì Chu hai tay ghì chặt lấy Lâm Vãn, hai chân đạp nước kiểu bơi ếch ngược, như sợ dọa Lâm Vãn. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng vững vàng đưa Lâm Vãn vào mép bể bơi. Ngay khi họ sắp lên bờ an toàn, Lâm Vãn như bừng tỉnh, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu tưởng anh vẫn còn sợ hãi, nhẹ giọng an ủi một câu, bảo anh đừng sợ. Thế nhưng hơi thở Lâm Vãn lại trở nên dồn dập hơn, cơ thể khẽ run rẩy, biểu hiện còn sợ hãi hơn cả lúc ở dưới nước sâu. Trúc Trì Chu một tay bám mép bể bơi, tay kia vòng qua người Lâm Vãn, dùng thân thể đẩy Lâm Vãn, muốn để Lâm Vãn áp sát vào thành bể. Lâm Vãn ban đầu chỉ là vô thức nắm lấy cánh tay hắn, lúc cơ thể chạm vào lớp gạch men lạnh lẽo, bỗng buông tay ra, xoay người ôm lấy cổ hắn. Lâm Vãn từ lúc được cứu đến khi vào bờ đều rất phối hợp, không biết vì sao bây giờ đột nhiên kích động như vậy. Trúc Trì Chu có chút lúng túng, lại không dám kéo người ra, chỉ có thể hai tay bám chặt thành bể để giữ thăng bằng. Hắn không ngờ Lâm Vãn lại nhát gan như vậy, thế mà lại bị dọa thành ra thế này. Đã sợ nước như vậy, sao còn tự mình đến bơi? Không sao rồi, hắn nhẹ giọng nói, đã vào đến bờ rồi. Lên đi, Lâm Vãn không nói, ngược lại ôm Trúc Trì Chu càng chặt hơn. Hai người chênh lệch chiều cao không ít. Trúc Trì Chu đứng thẳng, chân đạp đáy bể, còn Lâm Vãn hai tay vòng quanh cổ hắn, cả người nhờ tác dụng của lực nổi bám chặt lấy hắn, không chỉ từ N, G, Ư, C đến bụng đều dán chặt vào nhau không một kẽ hở, mà ngay cả đôi chân thon dài trắng nõn kia cũng quấn lên eo Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu chưa bao giờ bị người ta ôm chặt như vậy trong nước, trên bờ cũng chưa từng, trên không cũng chưa từng. Hắn không dám động, cũng không dám nhìn Lâm Vãn. Trúc Trì Chu bơi rất giỏi, từ khi có ký ức, chưa từng có kinh nghiệm bị đuối nước, nhưng hắn biết con người có nỗi sợ hãi bẩm sinh với nước, đặc biệt là với người vừa mới bị nước tràn vào mũi miệng. Lâm Vãn lúc này nhất định là cực kỳ sợ hãi và yếu đuối. Hắn sợ nghe được tiếng lòng rất riêng tư của Lâm Vãn, nên đành phải rời mắt đi chỗ khác. Cứ giằng co như vậy khoảng nửa phút, Trúc Trì Chu cảm thấy Lâm Vãn ôm hắn chặt hơn một chút. Sau đó, không hề báo trước, Lâm Vãn vùi mặt vào hõm cổ hắn. Có mấy giây, tim Trúc Trì Chu như ngừng đập, cơ thể ngâm trong nước, cảm giác còn chưa rõ ràng lắm. Sau khi Lâm Vãn vùi mặt vào, Trúc Trì Chu mới nhận ra hơi thở của đối phương có chút gấp gáp đến kỳ lạ. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Trúc Trì Chu, Trúc Trì Chu thấy nhột, lại thấy căng thẳng, N, G, Ư, C đập thình thịch, hỗn loạn vô cùng. Ngay sau đó, hắn phát hiện không chỉ mình hắn tim đập nhanh, mà Lâm Vãn cũng vậy, lồng N, G, Ư, C hai người dán chặt vào nhau, gần như không phân biệt được rốt cuộc là tim ai đập mạnh hơn. Trúc Trì Chu không phải chưa từng ôm bạn khác giới, bạn bè với nhau cũng thường xuyên khoác vai bá cổ, nhưng tình huống người ta áp mặt vào cổ hắn như thế này là hoàn toàn chưa từng trải qua bao giờ. Còn C, H, E, T người hơn là hai người bọn họ, hiện tại trên người đều chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, bó sát, chất liệu lại rất mỏng. Cho dù có cố gắng phớt lờ thế nào, thì sự tồn tại của nơi đó cũng quá rõ ràng. Lâm Vãn cứ treo trên người hắn với tư thế gấu koala này. Bọn họ suýt chút nữa thì chạm vào nhau rồi. Lông tơ Trúc Trì Chu dựng đứng cả lên. Trong đầu đột nhiên tua ngược thời gian. Bên tai văng vẳng câu nói lạnh lùng của Lâm Vãn. Cái này dùng có đau không? Tim Trúc Trì Chu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn cố gắng bình tĩnh hắng giọng. Cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên. Anh không sao chứ? Lâm Vãn lần này nghe thấy. Lắc đầu trong hõm cổ hắn. Gọng kính bơi chọc vào vai hắn hơi đau. Vậy chúng ta lên nhé. Trúc Trì Chu nói. Lâm Vãn lại thở dốc mấy hơi. Hình như cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Giọng khàn khàn lên tiếng. Chờ một chút. Lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực kia lại một lần nữa phả vào da Trúc Trì Chu. Còn có cảm giác mềm mại, tê dại, là môi, cơ bắp toàn thân Trúc Trì Chu căng cứng. Dùng phương pháp hít thở sâu mà huấn luyện viên từng dạy. Sau đó buông một tay khỏi thành bể, cứng ngắc xoa xoa lưng Lâm Vãn. Thử an ủi, không sao rồi, đừng sợ, lên bờ là được. Khi lòng bàn tay hắn chạm vào làn da trên lưng Lâm Vãn lại run lên, cổ họng phát ra tiếng thở dài rất khẽ, cánh tay ôm lấy hắn lại càng siết chặt hơn. Trúc Trì Chu bị dọa đến mức hoàn toàn không dám động đậy. Hắn không biết thì ra người ta sau khi bị đuối nước lại nhạy cảm như vậy. Tiểu Vãn Tử, giọng nói của Tăng Tự Bạch kéo Lâm Vãn ra khỏi mớ hỗn độn. Anh vẫn chưa tỉnh táo lắm. Đầu tiên là cảm thấy chóp mũi và môi mình đều đang áp vào cổ người ta. Lại phát hiện hai tay mình đang ôm lấy cổ người ta. Cuối cùng là kinh hãi nhận ra. Chân mình còn đang quấn lấy eo người ta. Hai bóng người trên bờ đi tới gần. Lâm Vãn buông tay, rời khỏi người đối phương. Lưng dựa vào thành bể. Đứng vững lại, qua lớp kính bơi. Lâm Vãn nhìn thấy xương quai xanh thanh tú, cánh tay với mạch M, Á, U nổi lên, cùng lồng N, G, Ư, C rắn chắc, trên làn da màu lúa mì, những giọt nước đang lăn dài xuống, ánh mắt di chuyển lên trên, là gương mặt tuấn tú sắc bén, lại mang theo nét trẻ con kia. Qua lớp kính, anh và Trúc Trì Chu nhìn nhau một lúc, thầm nghĩ. Ôm hắn thoải mái thật. Cảm ơn cậu, anh nói với Trúc Trì Chu. Không biết vì sao, mặt và tay Trúc Trì Chu đột nhiên đỏ bừng. Nói năng cũng lắp bắp. Không có gì. Cậu con trai lúc nói chuyện liền quay mặt sang một bên không nhìn anh. Rõ ràng, anh đã khiến người ta ngại ngùng rồi. Lâm Vãn trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ. Cúi đầu. Lại nói với Trúc Trì Chu, xin lỗi, cậu con trai tiếp tục ấp úng. Không có gì, anh có khó chịu ở đâu không? Sắc mặt, không tốt lắm, Lâm Vãn nói, không sao, anh xoay người, tháo kính bơi, hai tay chống lên thành bể. Muốn ra khỏi nước, lại phát hiện hai tay mình căn bản không có chút sức lực nào. Tăng Tự Bạch chạy một mạch đến. Đúng lúc đưa tay kéo anh, Trúc Trì Chu cũng ở phía sau đỡ anh một cái, nắm lấy eo anh nhấc lên, chân Lâm Vãn mềm nhũn không đứng vững, may mà có Tăng Tự Bạch đỡ, anh mới không bị ngã xuống nước lần nữa. Tăng Tự Bạch lấy cho anh một chiếc khăn tắm choàng lên người, dìu anh đến chiếc ghế dài trên bờ ngồi nghỉ ngơi. Sao thế này? Kỳ Tầm cũng quay lại, hỏi Trúc Trì Chu. Kia là ai vậy? Anh ta bị đuối nước. Trúc Trì Chu bước ra khỏi bể. Cả người ướt sũng. Lâm Vãn, sếp của tôi. Kỳ Tầm kinh ngạc há hốc mồm. Nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Trúc Trì Chu. Mẹ kiếp, cậu chưa từng nói với tôi anh ta trông như vậy đấy. Trúc Trì Chu tháo kính bơi và mũ bơi. Tóc nhỏ nước. Cơ bắp toàn thân cũng phủ một lớp nước. Như nào? Ánh mắt Kỳ Tầm dính chặt trên người Lâm Vãn. như vậy đó, nói là tuyệt sắc giai nhân cũng không ngoa đâu nhỉ. Trúc Trì Chu, cậu lại bị bệnh nghề nghiệp rồi. Nhà Kỳ Tầm kinh doanh một công ty giải trí, tham gia vào nhiều lĩnh vực như phim ảnh, game show, quản lý nghệ sĩ. Cậu ta cũng giống Trúc Trì Chu, tốt nghiệp liền bị lôi về công ty nhà mình làm việc. Nhưng khác biệt là Kỳ Tầm rất nhiệt tình với công việc này, đặc biệt thích phát hiện những người bình thường có tiềm năng trở thành ngôi sao. Bỏ cái ý nghĩ đó đi, Trúc Trì Chu nói, lương năm của anh ấy hàng triệu tệ đấy. Ở dưới trướng tôi, anh ta đâu chỉ có lương năm hàng triệu tệ, lên đến hàng trăm triệu cũng có khả năng. Trúc Trì Chu đã quen với việc cậu ta tự biên tự diễn hàng ngày, không để ý đến cậu ta nữa, đi đến trước mặt Lâm Vãn, hỏi, bây giờ anh đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Vãn quấn chặt khăn tắm, ngẩng đầu nhìn Trúc Trì Chu, gật đầu, giọng nói vẫn còn khàn khàn, tốt hơn nhiều rồi, nói chuyện trực diện như vậy, lại không nhìn người ta thì bất lịch sự. Trúc Trì Chu đành phải cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Vãn. Không có gì, lần sau đừng tự mình đi bơi nữa. Kính bơi bản to để lại một vệt hằn trên mặt Lâm Vãn. Dấu vết không tính là sâu, nhưng vì da Lâm Vãn quá trắng nên đỏ lên có phần rõ ràng. Má và mắt Lâm Vãn cũng đỏ ửng, có nước mắt đọng lại trong hốc mắt, trông như vừa mới khóc. Có lẽ là thật sự đã khóc. Trúc Trì Chu không hiểu sao trong lòng lại thắt lại. Không biết là trước đây hắn chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ mặt Lâm Vãn, hay là chiếc kính luôn đeo trên sống mũi kia đã phong ấn nhan sắc của Lâm Vãn. Trúc Trì Chu lần đầu tiên phát hiện Lâm Vãn trông quả thật có thể xưng là tuyệt sắc, là kiểu tuyệt sắc khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nín thở. Hắn đang ngẩn người nhìn, trong đầu bỗng lóe lên một câu, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Trúc Trì Chu suýt nữa thì buột miệng nói không cần khách sáo. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được đây là lời Lâm Vãn nói trong lòng với hắn. Răng cắn xê, hát, a, tê đờ, ơ, u lưỡi. Nuốt ngược những lời sắp thốt ra vào trong, hắn không dám nhìn Lâm Vãn nữa. Quay sang nhìn người bên cạnh Lâm Vãn, người được Lâm Vãn gọi là Tiểu Vãn Tử, nói, nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước, vừa rồi không có nhân viên cứu hộ, đây là vấn đề của bể bơi, lát nữa có thể đến quầy lễ tân phản ánh. Tăng Tự Bạch vội vàng đáp lời, cảm ơn Trúc Trì Chu. Kỳ Tầm đi từ sau lưng Trúc Trì Chu đến, tươi cười rạng rỡ chìa tay về phía Lâm Vãn. Trông như mấy bà mai dắt mối ở khu đèn đỏ. Xin chào, tôi là bạn của Trì Chu. Tôi tên là Kỳ Tầm, là người của truyền thông Kỳ Lăng. Trúc Trì Chu một tay vòng qua cổ Kỳ Tầm kéo người lại. Hung dữ ngắt lời, đi thôi. Kỳ Tầm không cao bằng Trúc Trì Chu, vóc dáng cũng không cường tráng bằng Trúc Trì Chu. Bị Trúc Trì Chu lôi đi không chút sức phản kháng. Chờ đến khi mọi người đã đi xa, Tăng Tự Bạch ngồi xuống ghế dài bên cạnh, đưa tay phẩy phẩy khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Lâm Vãn. Lại lên cơn à? Lâm Vãn khẽ, một tiếng, không phải tháng này mới thay thuốc mới sao? Sao thế? Không hiệu quả à? Lâm Vãn quấn chặt khăn tắm trên người, ngửa mặt nằm xuống, giơ tay che đi ánh đèn chói mắt. Chóp mũi vẫn luôn thoang thoảng một mùi hương đặc biệt, mùi hương đó quá nhạt, anh không nắm bắt được nguồn gốc, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể vẫn còn bị nhốt trong nước. Qua hồi lâu, Lâm Vãn buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn Tăng Tự Bạch, giọng đều đều trả lời câu hỏi của Tăng Tự Bạch. Không dùng nữa, tất cả các loại thuốc đều vô dụng với tôi. Cách chương.